Bạch Hổ Khiêu Tình, chương 3, góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa ở trên đường cái chậm rãi tiến lên, hấp dẫn ánh mắt tò mò của mọi người. Vừa nhìn thấy là bia ngay xe ngựa của Mạnh gia, chỉ vì xe ngựa này được Kim Mộc Sở điêu chế thành, khí phái lại hoa lệ. Trên cửa xe còn có khắc dấu hiệu Mạnh gia, một cái đầu hổ hai mắt sáng chói. Xe vừa đứng ở trước một tửu lâu ở phía bắc thành. Một bóng dáng cao lớn bước xuống xe ngựa, liếc mắt xem bảng hiệu trước tửu lâu khách Vân lâu ba chữ rõ to. Lập tức bước đi vào. Đại thiếu gia, ngài tới rồi, mời mau lên lầu 2. Kỳ công tử đã ở ghế lô chờ ngài. Tiểu nhị vừa thấy hắn, tinh thần chấn hưng, giọng điệu lộ ra thập phần cung kính. Mạnh Ứng Hổ nhẹ vuốt cằm, đi theo phía sau tiểu nhị, bước lên 10 bậc, đi đến trước một gian ghế lô. Không đợi tiểu nhị gõ cửa thì cửa giấy từ bên trong đã nhanh chóng mở ra. Hé ra khuôn mặt Tục Tằng đột nhiên xuất hiện, hổ ra mờ mau vào. Kỳ Chân nghiêng thân hình khôi ngô, mời hắn đi vào, Mạnh Ứng Hổ bước vào. Giang Uy đi theo phía sau, đương nhiên là còn có một bóng dáng Tử Sam mọi người không nhìn thấy. Mạnh Ứng Hổ nhìn một bàn đầy thức ăn, không khách khí vén y bào ngồi xuống. Hổ ra, thật ngại, còn thỉnh ngài chạy một chuyến. Hẳn là ta nên đăng môn bái phỏng mới đúng. Nhưng nhân muốn mời hổ ra ăn bữa tiệc này, đành phải làm phiền ngài đi một chuyến. Kỳ Chân theo sau ngồi xuống, chắp tay hướng hắn xin lỗi. Nguy cơ của võ quán đều đã giải quyết sao? Tha 3 tháng tiền nợ, đã giao ước với hắn, nên có năng lực trả tiền mới phải. Đa tạ hổ ra đồng ý cho võ quán chúng ta hoãn một khoản. Lại còn không tính tiền lợi tức nhiều lắm. Đây là ngân phiếu 1 vạn lượng. Thỉnh hổ ra kiểm nhận. Kỳ Chân dâng ngân phiếu. Giọng điệu vạn phần cảm tạ. Không cần hướng ta nói lời cảm tạ. Nếu không phải lão tam đau khổ cầu xin ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi cùng lão tam kết bái, nói như thế nào cũng phải chừa mặt mũi cho lão tam. Miễn cho tên kia lại ở trước mặt ta phiền toái. Mạnh Ứng Hổ cũng không khách khí nói thẳng nếu không có như thế, hắn làm sao có thể không thu 3 tháng tiền lợi tức, làm cho ngân hàng tư nhân tổn thất đâu. Kỳ Chân nghe vậy, gãi gãi đầu, mặt xấu hổ đỏ lên, hướng hắn giơ lên ly rượu. Đa tạ hổ ra giải quyết chuyện khẩn cấp của võ quán. Ta trước xin kính một chén. Kỳ Chân hiểu được, lần này võ quán chịu họa chúc dung, phải dùng đến lệ phí, ít nhiều có anh em kết nghĩa Mạnh Khai Vân hỗ trợ. 3 tháng trước kiếm không ra một khoản, cũng là Mạnh Khai Vân mở miệng hướng đại ca hắn nói rõ, mới có thể miễn tiền lợi tức, nếu không tiền vốn thêm lợi tức, chỉ sợ lại họa vô đơn chí. Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt vốn lạnh lùng tựa tiếu phi thiếu. Nam nhân trước mắt này quả thực tính tình cùng lão tam, đều là người thẳng thắn vô tâm. Cũng khó trách hai người tâm đầu ý hợp, giơ ly rượu lên, cũng không giống hắn dũng cảm che chén, vẻn vẹn là mở miệng uống nhẹ. Hổ ra, ngài trăm ngàn lần đừng khách khí, bữa tiệc này ta mời khách, thỉnh tận lực dùng. Kỳ Chân hướng bát hắn gắp vào không ít đồ ăn. Một bàn rượu và thức ăn với 3 tháng tiền lợi tức. Không có lời như vậy, ta đương nhiên là sẽ không khách khí. Mạnh Ứng Hổ nhìn bát đầy đồ ăn, trêu thức nói, hơn nữa, người này mời khách lại chọn tửu lâu Mạnh phủ nhà mình. Thật đúng là làm cho hắn không biết nói cái gì mới tốt. Kỳ Chân quê mùa một cái, nói chuyện với hổ ra cả buổi cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Thầm nghĩ hẳn là nên kêu Mạnh Khai Vân đến mới đúng. Hổ ra này hắn thật sự không biết nên như thế nào ứng phó. Ngươi đừng khi dễ người ta thành thật. Không phải mỗi người đều có thể đấu với ngươi. Hổ ra, bất quá, Bùi Lưu Ly xem một hồi nhịn không được ở bên cạnh hắn mở miệng. Hổ ra nói phải, ngày sau nếu có việc cần đến Kỳ mỗ, cứ việc mở miệng. Kỳ Chân hiểu được nhân tình này là thiếu nợ người. Nhớ kỹ lời nói của ngươi, về sau nếu có cần ngươi tương trợ, ta cũng sẽ không khách khí lấy không được 3 tháng tiền lợi tức. Đổi thành 1 phần ân tình. Hắn cũng không chịu thiệt, Kỳ Chân không dám quên. Kỳ Chân vẻ mặt nghiêm túc chắp tay. tiếng nói hùng hậu có khí phách. Bùi Lưu Ly ở một bên không khỏi sâu kín thở dài. Nam nhân này đúng là mang bản sắc thương nhân, một chút mệt cũng không có a, hai người dùng bữa đến một nửa. Tỷ Chân vừa ăn cơm vẻ mặt vừa đối với Mạnh Ứng Hổ dò xét. Hắn là người thẳng tính, có chuyện không nín được nhưng lời này thật đúng là không biết nên nói hay là vẫn không nên. Tỷ Chân, ngươi có việc muốn nói cho ta biết sao? Mới vừa rồi khi bắt đầu dùng bữa, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng vẻ mặt do dự vụng trộm nhìn hắn. Xem bộ dáng muốn giữ không được muốn nói lại thôi, làm hắn thập phần tò mò chuyện gì làm hắn cố kỵ như thế. Này Hổ gia, ngài thật sự thích Lâm gia Thiên Kim sao? Kỳ Chân lo lắng đề phòng thử hỏi. Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống, khóe môi cười lạnh gợi lên hình vòng cung. Lãnh mâu như bắn về phía nam nhân rõ ràng đứng ngồi không yên kia. Chuyện này cùng ngươi có liên quan gì? Bằng ngươi cũng vọng tưởng can thiệp chuyện của ta sao? Cho dù chuyện này làm dư luận xôn xao, nhưng chuyện Hổ gia hắn không tới phiên người này đến thuyết giáo hắn. Không không không, Hổ gia ngài hiểu lầm. Kỳ Chân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nuốt nước miếng. Khẩn trương vung song trường trước mặt hắn là chính mắt ta nhìn thấy Lâm gia Thiên Kim cùng một nam nhân bỏ trốn. Kỳ Chân nói nhanh một hơi xong, nhịn không được lau đi mồ hôi lạnh ở trán. Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm khó dò, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, nói cho rõ ràng, sáng sớm nay, ta đi ra Bạch Hổ Thành, nguyên bản tưởng đi hiệu cầm đồ phía đông thành tìm Khai Vân. Khi đi qua một cái ngõ nhỏ mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu tại chỗ này. Sau đó liền thấy Lâm gia Thiên Kim hành tung lén lút từ cửa nhỏ phía sau nhà mình đi ra. Tiếp theo là Tư Thục Vi phu tử cũng lén lút xuất hiện. Hai người cùng nhau ngồi trên xe ngựa rời khỏi. Lúc ấy hắn nhìn thấy cũng hách nhất đại khiếu. Không nghĩ tới Vi phu tử bộ dáng ngày thường ra vẻ đạo mạo, nhưng lại cùng Lâm gia Thiên Kim bỏ trốn. Loại này đúng là chuyện đồi phong bại tục, thật sự là uổng làm người sư. Giang Huy, đi thăm dò cho rõ ràng chuyện này. Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh làm cho người ta không đoán ra được cảm xúc chân thật của hắn. Là Giang Huy nhận mệnh nhanh chóng rời đi, Kỳ Chân mắt thấy ghế lô chỉ còn lại có hai người. Không khí nặng nề ở ghế lô thong thả lưu động, không khỏi sợ nói cái gì sai đành vùi đầu ăn, ước chừng qua hai khắc. Giang Uy trở về, đem tin tức thám thính được hướng chủ tử hồi báo. Đại thiếu gia, Lâm cô nương thật là hôm nay sáng sớm liền mất tích. Lâm lão gia gấp rút phái người đi tìm, nghiêm cấm hạ nhân để lộ tin tức này. Phải không? Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt lạnh lùng dương lên một chút cười tà. Bắt tay vào thưởng thức ly rượu, đi thông chi Lâm đại phú, đêm nay đem nữ nhi đưa đến trong phủ. Giang Uy sửng sốt, nhịn không được bật thốt lên, nhưng là Lâm cô nương đã đi mất bóng dáng, Lâm lão gia như thế nào giao người, giao không được, Lâm đại phú cũng phải tự mình hướng ta công đạo rõ ràng. Ta đặt 5.000 lượng bạc lên người Lâm cô nương, cũng không thể phí phạm, ta thật muốn xem Lâm đại phú như thế nào hướng ta công đạo. Bạc môi gợi lên cười lạnh, phá lệ làm người ta sợ hãi. Là, Giang Uy không hề hỏi nhiều, lại lui ra, Kỳ Chân nghe nói hết thảy, không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may hắn tâm đầu ý hợp chi giao là lão tam Mạnh gia. Người Mạnh gia luôn luôn bao che khuyết điểm, Hổ gia thân là đại ca, mới có thể phá lệ đối với hắn thủ hạ lưu tình. Tâm thầm nghĩ ngày sau 100.000 lần không nên đối địch cùng Hổ gia. Người này tâm luôn tính kế, không thể so với người thường, ngươi lại tính kế gì? Bùi Lưu Ly bay tới trước mặt hắn, nhíu mày nhìn chằm chằm nụ cười thâm trầm trên mặt hắn. Giờ phút này thực không thích vẻ mặt thực tại của hắn. Kỳ Chân, cảm tạ bữa cơm này, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Mạnh Ứng Hổ không để ý tới người chất vấn trước mặt. Thân hình cao lớn bước ra khỏi ghế lô, Hổ ra đi thong thả. Kỳ Chân nhìn hắn rời đi, nhịn không được thở dài một ngụm, thế mới phát giác vừa rồi cho đến giờ, tiếng thở dài của mình thật đau buồn, hiện nay cuối cùng cũng có thể thoải mái mà dùng ngọ thiện. Mạnh Ứng Hổ thân mình cao lớn bước xuống cầu thang, đi đến cửa tửu lâu, đang chuẩn bị bước lên xe ngựa, lại vừa lúc nghe được phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Là Tiêu đại ca, hắn làm sao có thể ở trong này? Bùi Lưu Ly ánh mắt khó nén kinh ngạc, nhìn bóng dáng cao to trước cửa tửu lâu đi qua, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng hắn thật lâu. Mạnh Ứng Hổ thấy hết thảy, lãnh mâu xẹt qua một chút hàn quang, khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống, bóng dáng cao lớn bước lên xe ngựa, khi hắn muốn đóng cửa xe phát giác ánh mắt của nàng vẫn chưa thu hồi. Một cỗ thức không hiểu ở đâu nháy mắt tụ tập trong lòng hắn. Hắn dùng sức đóng cửa xe, quát khẽ, đi thôi, đêm đến, Lâm Đại Phú tự mình đi vào Mạnh Phủ. Hạ nhân dẫn dắt hắn xuyên qua núi rừng mở mang tạo cảnh. Núi Giả Lưu Thủy, đình thai lầu các, đi vào bên trong hổ gầm các ở phía Đông Phủ. Dọc theo đường đi nhìn cảnh vật khắp nơi làm Lâm Đại Phú không khỏi nóng nảy. Kinh hãi tiền tài quyền thế Mạnh Phủ. Càng thêm ảo não nữ nhi hủy đi viễn cảnh tốt đẹp hắn đã tính toán. Vừa bước vào cửa tròn hổ gầm các, thấy một bóng dáng cao lớn so với hắn, thấy hắn song trưởng khoanh trước ngực, nhìn chăm chú vào góc đình viện, khuôn mặt lạnh lùng trầm ngưng, bạc môi nhếch lên, giờ phút này vừa thấy biết ngay tâm tình hắn không tốt. Cái nì, ta nghĩ là, chưa hẳn cô tốt vì mất bạc, mà còn vì cái cảnh ảnh thấy hồi chiều. Hạ nhân thấy thế, vừa đưa người đến liền thập phần thông minh chạy đi, lưu lại Lâm Đại Phú lòng lo sợ bất an một mình đối mặt. Mạnh Ứng Hổ ánh mắt lãnh duệ trừng thẳng bóng dáng tử sam mờ nhạt ở góc kia. Chú ý tới bộ dáng buồn bực không vui sau khi nàng từ tửu lâu trở về. Nghĩ đến Tiêu đại ca trong miệng nàng rốt cuộc là ai? Từ phản ứng của nàng, xem ra nam nhân kia thật là ý trung nhân của nàng. Mà suy đoán này làm ngực hắn tích tụ một cỗ hờn dỗi. Hổ ra thanh âm ngập ngừng của Lâm Đại Phú bên cạnh hắn vang lên. Hắn khổ đợi không thấy hổ ra đáp lại, đành phải ra tiếng kêu to. Mạnh Ứng Hổ thân mình cao lớn xoay qua, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Đại Phú, thấy hắn cả người không thể ức chế nổi lên một trận run run. Lâm lão gia, như thế nào không thấy ngươi mang lệnh thiên kim tiến đến đâu? Hắn biết rõ còn cố hỏi, nghe vậy, Lâm Đại Phú hai đầu gối mềm nhũn, hướng hắn quỳ xuống, ánh mắt lạnh như băng ở hắn dần dần hạ xuống, thân mình không thể khống chế được run không ngừng, ấp à ấp úng nói, hổ gia, tiểu nữ không biết phân biệt, cũng người bỏ trốn, thỉnh hổ gia giơ cao đánh khẽ, chuyện lần này coi như không có đi, coi như không, khóe mắt liếc đến góc kia bóng dáng hướng nơi này trông lại. Cuối cùng lại coi như không tồn tại, Lâm lão gia là đang nói chuyện cười sao, toàn Bạch Hổ Thành đều biết ngươi đem nữ nhi tặng ta làm thị thiếp. Hiện tại lệnh ái cùng người bỏ trốn, chẳng phải làm hổ gia ta thành trò cười, mọi người chẳng phải ở sau lưng sẽ nói hổ gia ta nhưng lại kém so với phu tử kia. Bỏ qua làm cho ta không mặt mũi nào ra ngoài ánh sáng. Ngươi nói chuyện này có thể dễ dàng quên đi như vậy sao? Lão gia hỏa này thực khi dễ hổ gia hắn sao? Kia hổ gia, ngươi tính làm sao bây giờ? Lâm Đại Phú nay hối hận đã muộn, lúc trước thật không nên vọng tưởng treo cao. Đáp tội hổ gia, chỉ sợ hắn ở Bạch Hổ Thành khó sống yên ổn. Ta sẽ phái người chóc hồi lệnh ái. Chuyện này không dễ dàng quên như vậy. Ta muốn làm cho mọi người đều biết. Người phản bội hổ gia ta sẽ có kết cục gì? Lâm lão gia ngươi về trước đi. Chuyện này tự ta sẽ xử lý. Mạnh Ứng Hổ dương y bào lên. Ý bảo hắn có thể đi rồi. Bước đi hồi tẩm phòng. Lâm Đại Phú vẻ mặt như cha mẹ chết. Ủ rũ kéo thân mình già nua rời đi. Những lời ngươi vừa nói là thật. Ngươi thật sự không tính buông tha Lâm cô nương sao? Bùi Lưu Ly bay theo phía sau hắn vào phòng. Hổ gia ta khi nào nói không giữ lời. Mạnh Ứng Hổ đi vào trong phòng, cởi ngoại bào, thầm nghĩ nàng cuối cùng đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Chuyện này sẽ không thể cứ như vậy quên đi sao? Dù sao hiện tại tìm Lâm cô nương về thì như thế nào? chẳng lẽ ngươi thật tính thu nàng làm thị thiếp sao? Bùi Lưu Ly khẽ thở dài. Nàng đã sớm nhìn thấu hắn căn bản vô tình đối với Lâm cô nương. Lại còn cố ý đem sự tình làm to lên, làm cho cô nương người ta bỏ trốn. Thanh danh cũng hoàn toàn bị hủy. Nam nhân này vẫn không chịu thu tay lại. Quên đi, mới vừa rồi ngươi hẳn là nghe được rất rõ ràng. Hổ gia ta cũng không muốn lỗ vốn. Không quá 3 ngày, ta sẽ đem Lâm cô nương cùng vị phu tử kia chóc hồi. Muốn Lâm lão gia cho ta một cái công đạo, ta mới buông tha nữ nhi hắn nếu không làm như vậy. Sau này mọi người đưa hổ gia hắn để vào mắt thế nào? Bùi Lưu Ly biết muốn hắn thu tay lại không dễ dàng. Nhưng lại không nghĩ hắn bức người rất kê tinh, tuy rằng chuyện này căn bản không phải việc của nàng, nhưng nàng chính là không thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc phải làm như vậy, ngươi mới buông tha họ, vì sao ngươi quan tâm chuyện này như vậy? Mạnh Ứng Hổ ngồi ở mép giường, song trưởng khoanh trước ngực, lãnh mâu trừng mắt trước bóng dáng tử sam phập phình trước mặt. Lần trước là ngoại công của ngươi. Ngươi thay hắn cầu tình còn có thể, nhưng ngươi cùng Lâm cô nương căn bản không hề nhận thức. Vì sao muốn xen vào chuyện của người khác, nữ tử này cũng không nhận thức được tình huống hiện tại của mình. Còn lần nữa can thiệp chuyện của hắn, thực sự tốt bụng bênh vực kẻ yếu sao? Ta chỉ là thấy Lâm cô nương đáng thương thôi. Ngươi căn bản vô tâm thu nàng làm thị thiếp, sao không nhân cơ hội này quên đi? Về phần mặt mũi hổ ra ngươi. Đại khái kêu Lâm lão ra bồi thường tiền là xong việc. Nàng đưa ra đề nghị, liền phán hắn dừng ở đây. Muốn ta thu tay lại có thể, nhưng ta có một điều kiện. Chỉ là ngươi có đáp ứng hay không một cái chủ ý nháy mắt hình thành ở trong đầu. Điều kiện gì, vì sao lại nhắc đến nàng? Châu Ngọc các 3 vị tiểu thư sắc nghệ song toàn mọi người đều biết. Ta muốn trong 3 tỷ muội ngươi có một người ủy thân gả cho ta. Ta sẽ bỏ qua cho y y lãnh duệ mâu quang ẩn hàm tính kế. Thẳng tắp chăm chú nhìn nàng, khai ra điều kiện, chờ phản ứng của nàng. Cái gì? Bùi Lưu Ly nghẹn họng chân chối trừng mắt nhìn hắn, xem vẻ mặt hắn nghiêm túc, không giống như đang nói chuyện cười. Cho nên hắn nói lời này là thật, trong lòng không biết vì sao hiện lên một cỗ cảm xúc khác thường. Không kịp nghĩ nguyên do trong đó. Ngươi muốn trong 2 muội muội của ta gả một người cho ngươi. Nàng xác nhận lại, ta nói thật sự rõ ràng, là một người trong 3 tỷ muội các ngươi hắn lại nhắc lại. Không có khả năng, Bùi Lưu Ly một ngụm cự tuyệt, hôn sự 2 muội muội nàng không thể làm chủ, vì sao không có khả năng, gả cho ta, cũng không ủy khuất tuy rằng Bùi gia nàng có hoàng thất bao che. Nhưng lấy tiền tài quyền thế địa vị mạnh ra hắn. Tuyệt không làm nàng ủy khuất, tiểu muội san hô, nhị hoàng tử tuyệt đối không thể buông tay. Đại muội anh lạc, cho dù trước mắt nàng không có ý chung nhân, ta cũng không thể thay nàng làm chủ. Huống chi nàng cùng ngươi căn bản không nhận thức hôn nhân là chuyện chung thân đại sự. Chuyện này nàng không thể làm chủ. Còn ngươi, mâu quang như đuốc, thẳng tắp nhìn chăm chú nàng. Ta, Bùi Lưu Ly kinh ngạc chừng hắn ta đã chết. Làm sao có thể gả cho ngươi? Nhân quỷ thù đồ, muốn thành thân như thế nào? Đừng quên, dân gian có tập tục minh hôn. Mạnh Ứng Hổ nhíu mày. Nhắc nhở nàng, Bùi Lưu Ly nhìn chăm chú vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Biết hắn nói thật, thực tại không hiểu nam nhân giỏi tính kế này lại đang nghĩ cái gì? Vì sao, hổ ra ngươi một người rõ ràng không cưới? Vì sao phải cưới ta người đã chết? Ta có điểm nào làm ngươi mê muội đâu? Nàng là du hồn bay chung quanh người hắn. Hắn không phải vẫn cảm thấy nàng trò mõm vào nhiều chuyện sao? Vì sao còn muốn cưới nàng? Ta thích ngươi không cần dũng khí để cố gắng nói thẳng. Chưa từng có người nào gan dạ sáng suốt như vậy. Ta không cần một thê tử đối với ta khúm núm. Nói gì nghe nấy, hắn thừa nhận hắn bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn. Hổ ra hắn luôn luôn mưu tính, đã sớm biết tâm tư chính mình, đương nhiên lựa chọn thiên hạ thủ vi cường, nhưng ta đã chết, thành du hồn, cho dù giống như bây giờ bồi ở bên cạnh ngươi cũng không biết còn có thể bao lâu. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao? Bùi Lưu Ly không thể không hoài nghi hắn tính kế gì. Thú nàng du hôn, luôn là thương nhân làm chuyện khôn khéo như hắn. Chẳng phải là lỗ vốn sao? Ta thực xác định chính mình muốn kết hôn với ngươi. Hiện tại ngươi có hay không nguyện ý gả cho ta? Mạnh Ứng Hổ chắc chắc nhắc lại tâm ý chính mình không thay đổi. Cho dù ta đã chết, ngươi cũng kiên trì muốn minh hôn. Đúng vậy, ta muốn danh chính ngôn thuận. Hảo, ta đáp ứng dù sao nàng đã chết, coi như là làm việc thiện. Nếu như vậy có thể làm hắn thu tay lại, nàng cớ sao lại không làm? Một lời nói ra, Tư Mã Nan Truy, Hổ gia ta cũng không tha người nào trêu chọc hắn cảnh cáo. Ta Bùi Lưu Ly nói chuyện giữ lời, tuyệt không hối hận. Chính là ngươi dự tính khi nào đi Thanh Long Thành cưới bài vị chùa ta. Chấm, việc này ta sẽ an bài. Thời điểm không còn sớm, ta muốn ngủ nói vừa xong. Xoay người nằm trên giường, kéo chăn tơ lụa phủ ấm. Không để ý tới nàng, Bùi Lưu Ly đánh giá nam nhân nhắm mắt nằm trên giường. Khuôn mặt hắn lạnh lùng tự nhiên, ngay cả khi cười cũng cho người ta cảm giác không thật lòng. Nghĩ đến chuyện hai người vừa nói, vì sao nàng càng nghĩ càng cảm thấy có chút cổ quái. Hắn nói hắn thích nàng thẳng thắn, cho nên không tiếc kết hôn một người đã chết làm vợ. Còn nàng đối với hắn là loại tình cảm nào? Ngay từ đầu không quen những chuyện hắn làm, nàng can thiệp khắp nơi. Khi nghe hắn muốn thu Lâm Y Y làm thị thiếp, còn có mới vừa rồi khi nghĩ lầm hắn tính thú một trong hai muội muội. Trong lòng nàng vì sao hiện lên một cỗ vị chua khác thường? Hay là nàng đối với hắn lại có cảm tình? Không có khả năng, người trong lòng nàng rõ ràng là Tiêu Đại Ca. Như thế nào thích nam nhân này? Lâm vào suy nghĩ của chính mình, đầy bung tâm sự bay cách nội phòng. Chuyện này nàng nên hiểu rõ mới được. Sau khi thân mình nàng bay đi, nam nhân trên giường mở hai mắt, trên mặt lạnh lùng có ý cười. Hiển nhiên thập phần thích việc chính mình gây phức tạp cho nàng. Cách chương.